Chương 716, thuộc tính binh khí chi uy. Chiến lược tháp bên trong, dùng phương thần thực lực, xông tháp rất là nhẹ nhõm. Chỉ chốc lát sau, liền xông qua tầng thứ 5, tại trong lúc này, phương thần thế mà không có sử dụng tinh nhận kiếm. Đi vào tầng thứ 5 thời điểm, phương thần rốt cục lấy ra tinh nhận kiếm. Đối mặt ngũ tinh cực hạn chiến lược yêu thú, phương thần tinh nhận kiếm nhẹ nhàng vung ra, một kiếm đem chém giết. Không chịu thua kém. Phương thần nhịn không được cảm thán, tinh nhận kiếm trở thành cực phẩm huyền binh về sau, bổ sung nguyệt quang thuộc tính, uy lực tăng lên rất nhiều, đồng dạng kim quang minh long kiếm pháp, uy lực thế mà cường đại đến loại trình độ này. Xoạt trang cảnh biến ảo, phương thần tiến vào tầng thứ 6. Tầng thứ 6 bên trong yêu thú, chính là linh tuyển cảnh lục trọng cấp bậc yêu thú. Phanh phanh phanh, phương thần lực công kích rất mạnh, đương nhiên đây hết thảy đều là bởi vì tinh nhận kiếm nguyên nhân. Chém giết một phen về sau, phương thần cuối cùng vẫn dừng bước tại tầng thứ 6. Thân hình loại lên, rời đi chiến lược tháp. Làm phương thần theo chiến lược tháp lúc đi ra, chiến lược bia phía trên, quang mang chói mắt lấp lóe, phương thần danh tự đang nhanh chóng bên trên rời. Làm phương thần danh tự, dừng lại tại thứ 60 năm thời điểm, quang mang chói mắt, rốt cục tiêu tán. Tất cả võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm chiến lược bia, không dám tin. Thứ 60 năm, làm sao có thể có người nghẹn ngào kêu lên. Trời ạ, thực lực của hắn tăng lên, làm sao lại nhanh như vậy? Vi Quang cùng Trương Cường từ Dương bọn người, càng là triệt để chấn kinh. Nhất là Vi Quang, trước đó Phương Thần cùng hắn thời điểm chiến đấu, thực lực QNZ không có mạnh như vậy, lúc này mới bao lâu thời gian, tiểu tăng lên tới mức độ này, kẻ này nhất định phải diệt trừ. Vi Quang trong lòng âm thầm nói, Phương Thần tiềm lực thật là đáng sợ, dạng này phát triển tiếp, nhất định sẽ trở thành ngũ hành học viện thiên tiêu. Cho đến lúc đó, Phương Thần chính là hắn đáng sợ ác ngộng. Lúc này Hắc Ngũ, dùng sức rủi rủi con mắt, một lần nữa quan sát chiến lược địa, phát hiện chiến lược trên tấm địa, thứ 60 năm, vẫn như cũ là Phương Thần danh tự. Làm sao có thể Hắc Ngũ không dám tin nói. Mặc dù, Phương Thần xếp hạng thứ 60 năm, hắn xếp hạng 63. Nhưng là, ở trong đó chênh lệch không lớn. Đồng dạng là lục tinh sơ kỳ chiến lược, cho dù là chiến đấu. Ai thắng ai thua cũng nói không chính xác đâu. Hắc Ngũ nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, phát sinh một tia biến hóa. Mặc dù, chiến lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta, nhưng là ta vẫn ở con ở muốn khiêu chiến ngươi. Hắc Ngũ trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, cũng muốn một trận chiến. Nếu như ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có, như vậy tại đan vo đạo một đường bên trên, còn có thể có cái gì tiến bộ? Hắc Ngũ người này, kỳ thật tâm địa không xấu. Chỉ bất quá bị Phương Thần trần trụi mà làm mất mặt, có chu tờ chịu không được mà thôi. Mà lại, từ đầu đến cuối, Hắc Ngũ đối Phương Thần đều không có sinh ra sắc ý, Phương Thần QNZ nhìn ra điểm này. Sở dĩ, hắn đối Hắc Ngũ cũng không có cái gì sát ý tốt, ta đáp ứng ngươi. Phương Thần sảng khoái đáp ứng. Hắc Ngũ cùng Phương Thần, sóng vai rời đi chiến lược tháp. Lưu lại đông đảo võ giả, khiếp sợ không thôi. Diễn võ trường bên trong. Phương Thần cùng Hắc Ngũ chiến đấu, không ai đến quan sát. Không phải bọn hắn không muốn quan sát, là bọn hắn không cách nào quan sát. Phương Thần bố trí một cái ngăn cách trận pháp, bọn hắn tại bên ngoài căn bản là không có cách nhìn thấy. Sau nửa canh giờ, Phương Thần cùng Hắc Ngũ, sóng vai rời đi diễn võ trường. Còn như cuộc chiến đấu này ai thắng ai thua, không ai nói rõ được. Tiểu liên người trong cuộc, đều không nói gì thêm. Bất quá, từ đó về sau, Hắc Ngũ đối Phương Thần. Không còn căm thủ, QNZ sẽ không tìm Phương Thần phiền phước. Có ít người hoài nghi, có lẽ Hắc Ngũ bại, đương nhiên cũng có chút người cho rằng, hai người nhiều nhất là bất phân thắng bại, Hắc Ngũ còn không đến mức bị thua. Tóm lại, Phương Thần theo Thiết Huyết Đế Quốc trở về sau, thực lực tăng vọt. Hắn, mặc dù tu vi chỉ có linh tuyển cảnh tứ trọng, nhưng là hắn thật sự là sức chiến đấu, có thể so với linh tuyển cảnh lục trọng. Đương nhiên, đây cũng là nhờ vào tinh nhận kiếm phẩm chất tăng lên. Sau đó thời gian, Phương Thần một mực tại tu luyện. Nào đó một ngày ban đêm, bên trên bầu trời, một vầng loan nguyệt treo trên cao. Phương Thần không có ngủ, bởi vì hắn một mực tại tu luyện kim quang minh long kiếm pháp, không muốn ngừng. Lúc này, tại ẩn kiếm phong chung quanh, một đạo nhân ảnh, lặng yên xuất hiện. Giống như Phương Thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là mười ban lão đại Vi Quang. Vi Quang người mặc màu đen nhánh y diệt phục, giấu ở trong bóng tối, ai cũng không có phát hiện. Vi Quang dùng thân pháp đặc biệt, cha nhờ thoa tờ kho y thủ phong võ giả, sau đó lặng lẽ tới đến ẩn kiếm phong bên trong. Hắn phát hiện phương thần nơi ở, nhìn thấy phương thần đang tu luyện, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Phương thần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vi Quang băng lãnh nói. Phương thần tiềm lực quá cường đại, Vi Quang cảm thấy uy hiếp, hắn không nguyện ý để phương thần tiếp tục trưởng thành tiếp, sở dĩ mạo hiểm đến đánh giết phương thần. Vì thế Vi Quang cũng là chuẩn bị sung túc, chỉ cần đánh giết phương thần, hắn có lòng tin toàn thân trở ra. Bất quá, cũng không thể chủ quan, một khi để ngũ hành học viện biết được, chính mình đánh giết đồng liêu, tất nhiên sẽ bị trọng phạt. Vi Quang thận trọng ẩn nấp tại chung quanh, đang đợi thời cơ. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, kia một vầng loan nguyệt tản ra ánh trăng nhu hòa, chiếu rọi ở trên mặt đất, tinh ẩn kiếm cũng là bởi vì này mà hơi rung nhẹ. Bất quá, đây hết thể Vi Quang đều không có phát hiện. TT sẽ phương thần tu luyện kim quang minh long kiếm pháp, đến một cái vô cùng trọng yếu giai đoạn. Nhìn thấy phương thần thân thể đang run rẩy, Vi Quang cho rằng, là lúc này rồi. Lặng yên không tiếng động đi vào phương thần phía sau, Vi Quang vận chuyển lực lượng toàn thân, hội tụ tại nắm đấm bên trong, sau đó đông nhiên một quyền đánh phía phương thần cái hót. Ừ đang tu luyện bên trong phương thần, đột nhiên đã nhận ra một tia cường đại kinh khí, đông nhiên mở mắt, từ bỏ tu luyện kim quang minh long kiếm pháp, đông nhiên cầm tinh ẩn kiếm, hướng phía sau lưng chém ra một kiếm. Phốc tinh ẩn kiếm nguyệt quang thuộc tính, trong nháy mắt bị kích phát, chung quanh vô số ai nhờ chẳng, trong nháy mắt bị tinh ẩn kiếm hấp thu. Lập tức, tinh ẩn kiếm bên trong, phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, sau đó một kiếm bổ ra. Phanh tinh ẩn kiếm hung hăng bổ vào Vi Quang trên nắm tay, mặc cho Vi Quang liều mạng ngăn cản, QNZ không làm nên chuyện gì. Ừ giờ khắc này, Vi Quang QNZ phát hiện không thích hợp, thân thể muốn lui lại, nhưng là đã tới không bằng. Răng rác sau một khắc, Vi Quang nằm đấm, trực tiếp bị tinh ẩn kiếm chém nát, huyết vụ dâng trào. Một đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra, Vi Quang thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phương thần đứng dậy, tay cầm tinh ẩn kiếm, hấp thu ai nhờ trăng tinh hoa, dương mắt lạnh lẽo Vi Quang. Làm sao có thể Vi Quang trong lòng kinh hãi không thôi, phương thần thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Không đúng, trường kiếm của hắn rất tà dị. Lúc này, Vi Quang chú ý tới phương thần trong tay tinh ẩn kiếm, hắn phát hiện kiếm này thân kiếm, tràn ngập ai nhờ trăng chi sắc, chung quanh ai nhờ trăng không ngừng bị hút vào đến bên trong trường kiếm. Đáng chết nhìn thấy phương thần tới gần, Vi Quang nhịn không được chửi mắng một tiếng. Tỉ mỉ bày kế một trận đánh lén, thế mà nhẹ nhàng như vậy tiểu bị phương thần cho phá giải. Đánh lén ta. Phương thần tự nhủ. Phương thần trên thân, sát ý tung hoành. Phương thần, lần này ta nhận thua, buông tha ta, về sau hai chúng ta không thể làm chung, như thế nào Vi Quang thấp giọng nói. Phương thần cười lạnh một tiếng, đôi mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Vi Quang, gàn từng chữ, hôm nay, ngươi còn muốn còn sống rời đi mặc dù, ngũ hành học viện cấm chế tàn sát lẫn nhau, nhưng là chuyện này là Vi Quang đánh lén trước đây, sở dĩ phương thần chiếm ly. Cho dù chém giết Vi Quang, ngũ hành học viện cũng sẽ không nói cái gì. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, từng bước đi hướng Vi Quang. Vi Quang cảm thấy sợ hãi, kinh ngạc nói, phương thần, ngươi dám giết ta, Tô Hưng Tu sẽ không bỏ qua ngươi. Uy hiếp ta đến, Vi Quang còn tại uy hiếp phương thần, thật sự là buồn cười. Làm phương thần đi đến Vi Quang trước người thời điểm, trăng khuyết bên trong bắn ra ai nhờ trăng, cắt ra nồng nặc. Lúc này, tinh nhận kiếm uy lực, tăng lên tới đỉnh phong. Đi chết đi. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, dùng sức bổ ra. Vi Quang muốn ngăn cản, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, tinh nhận kiếm lực lượng, quá cường đại, hắn thế mà không cách nào ngăn cản. Phương thần, ngươi không có kết cục tốt. Thê thảm âm thanh bên trong, Vi Quang phẫn nộ gầm thét lên. Phốc cuối cùng, Vi Quang bị phương thần chém giết. Tinh nhận kiếm phía trên, giọt giọt tiên huyết, rơi xuống đất. Vi Quang thi thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Đã mất đi sinh cơ. Sau đó, phương thần thôi động ngọn lửa màu đen, đốt cháy Vi Quang thi thể, hủy thi diệt tích. Chỉ chốc lát sau, ẩn kiếm phong khôi phục bình tĩnh, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra chuyện này đồng dạng. Ngũ hành học viện thiên chi kiêu tử Vi Quang, vĩnh viễn lưu tại ẩn kiếm phong phía trên. Đánh giết Vi Quang về sau, phương thần nhẹ nhàng lau tinh ẩn kiếm phía trên huyết dịch. Hắn có thể cảm giác được, tinh ẩn kiếm hấp thu ai nhờ trăng về sau. Uy lực tăng vọt. Thuộc tính binh khí, quả nhiên đáng sợ. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Ngày thứ hai lên lớp, Vi Quang vắng mặt. Dạy thay lão sư hỏi thăm qua Trương Cường Từ Dương bọn người, nhưng là bọn hắn cũng không biết vi quang hướng đi. Suốt cả ngày, tất cả mọi người không có tìm được vi quang, cái này khiến đám người sinh ra hoài nghi, vi quang đi nơi nào không có học viện mệnh lệnh, vi quang khẳng định không cách nào rời đi ngũ hành học viện, như vậy hắn nhất định tại học viện bên trong. Nhưng là, tìm khắp cả toàn bộ học viện, đều không nhìn thấy vi quang. Lúc này, đám người có một loại to gan suy đoán, vi quang bị người ám sát, hủy thi diệt tích. Nghĩ tới đây, đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mười ban đám người, ánh mắt nhìn về phía Phương Thần. Nếu như nói ai cùng vi quang có thủ, như vậy chỉ có Phương Thần. Suy nghĩ kỹ một chút, dùng Phương Thần thực lực, đánh giết vi quang, cũng không phải không có khả năng. Phương Thần, bọn hắn đều đang nghị luận, nói ngươi đánh chết vi quang. Tiêu Phương đi đến Phương Thần bên cạnh, thấp giọng nói. Phương Thần, vi quang thật bị ngươi chém giết sao? Hà Kinh Vĩ hỏi. Không nên nói lung tung, Phương Huynh sao lại phạm loại này sai lầm? Thanh Cảnh Đồng thấp giọng nói. Phương Thần sắc mặt bình tĩnh, không để ý đến đám người. Vi quang biến mất sự tình, mười ban lão sư, đã báo cáo cho cao tầng, còn như cụ thể như thế nào, cao tầng lại có phán đoán suy luận. Bất quá, ngay tại ngày thứ ba thời điểm, Phương Thần đang trong lớp, đột nhiên một đạo nhân ảnh, xâm nhập mười rõ rệt cấp bên trong. Tô Hưng Tu, dẫn đùng đùng đi vào Phương Thần trước người, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Phương Thần, lạnh như băng nói, vi quang, là ngươi giết sao? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Phương Thần giang tay ra, cười nói, ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai? Tô Hưng Tu khí tức bộc phát, phẫn nộ nói, ngũ hành học viện, so vi quang thực lực mạnh có rất nhiều, vì sao hết lần này tới lần khác là ta? Ngươi đây là tại nhằm vào ta. Phương Thần không chút nào nhượng bộ, cường ngạnh no y, ngươi đây là tại bức ta sao? Tô Hưng Tu khí tức cường đại, trực tiếp đập vào mặt, áp chế Phương Thần. Phương Thần đứng vững áp lực, chậm rãi đứng lên, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Tô Hưng Tu.